Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 289 của bộ truyện Một Thần Ký, tác giả Trạc Trư. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com thì tập này được mang tên là Trực Kích Đạo Tâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thường Mục đã đến gặp được Thiên Công rồi, nhưng mà sau một phen hỏi han rồi tranh đấu dữ dội luôn thì Thường Mục mới đưa ra quyết định là sẽ đưa cho Thiên Công một cái tờ tranh làm ám hiệu. Thì trong tờ tranh này nó có cái ngục tỏa cửu trọng quan gì đó của Thường Mục, nếu mà ông ta mở ra thì để khóa cái đạo tâm của mình lại gì đó thì Thường Mục sẽ giúp ông ta, còn không thì mọi người sẽ rút đi. Và sau một phen chờ đợi thì rốt cuộc Thiên Công đã đưa ra quyết định là mở bức tranh ra. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở Huyền Đô, Hỏa Thiên Tôn đứng ở trên đạo hỏa tổ địa, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt cháy hư không, dung hóa tất cả. Đạo hỏa cường đại như vậy, Nam Đế Chu Tước nắm giữ ở trong tay lại không biết làm sao, chỉ có gã mới có thể phát huy ra uy lực của đạo hỏa tổ địa đến cực hạn. Đứng ở trên đạo hỏa tế đàn, gã phản phất như là chúa tể khống chế thiên địa, lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ đều biến thành cửu trọng thiên của tế đàn. Gã chỉ cần một ngón tay liền có thể cắt đứt từng không gian, khiến cho Nguyệt Thiên Tôn mệt mỏi ứng phó. Pháp lực của gã hùng hậu cũng vượt qua Nguyệt Thiên Tôn. Hiện tại gã không vội lấy tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn, mà là đề phòng U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thượng Vương, nhất là Lãng Uyển Thượng Vương có uy hiếp rất lớn đối với gã. Đạo hỏa tổ địa vặn vẹo không gian, duy chỉ không cách nào vặn vẹo hư không, mà công kích của Lãng Uyển Thượng Vương hoàn toàn là từ trong hư không mà đánh tới. Hơn nữa mục tiêu quan trọng hơn của gã là Thiên Công. Cái chết của Thiên Công sẽ là thời cơ tốt đẹp để cho gã chia các lợi ích. Gã có thể tiến thêm một bước hay là không đều ở lần này. Ngay khi gã phương tâm quan sát Thiên Công, đề phòng Lãng Uyển và U Thiên Tôn, thì có một ngụm thần đao từ trong tam thập trọng hư không chớp nhoáng đánh tới, hung hăng bổ vào mặt của gã, máu tươi vẩy ra. Hỏa Thiên Tôn giật mình. Cái đạo hỏa tổ địa đối với gã mà nói tương đương với thế bất bại. Đứng ở đây, ngoại trừ tiên thiên đạo hỏa có tăng lên rất lớn đối với gã, đạo hỏa tổ địa cũng giúp cho gã nhìn rõ mọi công kích, ngoại trừ hư không. Chỉ có hư không không cách nào bị đạo hỏa vặn vẹo dung hóa được. Một cái đao này lại chính từ sâu trong hư không đánh tới, bổ vào mặt của gã. Một đao này thật ác độc, cơ hồ là từ trung tuyến trên mặt của gã, cắt vào trong đầu của gã. Trên đời này chưa có ai dám ở khoảng cách gần như vậy mà phát động thế công đối với gã. Bởi vì uy lực của đạo hỏa tổ địa quá mạnh, đạo hỏa hừng hực thiêu đốt tất cả, đủ đi dung hóa mọi thứ, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể. Hỏa Thiên Tôn giận dữ, gã nhìn thấy thân ảnh của Tần Mục và đám người ở trong hư không. Hỏa Diễm Luân ở sau đầu của gã xoay tròn, Hỏa Diễm Luân to lớn cắt vào tam thập trọng hư không. Trong Hỏa Diễm Luân đạo hỏa hừng hực, từng tòa thiên cung chấn động oanh minh, nguyên thần chiếu ảnh của gã xuất hiện ở trong từng tòa thiên cung, riêng phần mình nâng tay. Thần thông kinh khủng sắp bộc phát, đốt cháy 5 người trong hư không thành tro bụi. Mà lúc này, Lãng Uyển Thượng Vương xuất hiện sau lưng Tần Mục và đám người. U Thiên Tôn lại xuất hiện sau lưng Lãng Uyển Thượng Vương. Ánh đèn vừa chiếu, rất nhiều nguyên thần chiếu ảnh của Hỏa Thiên Tôn chấn động kịch liệt, bị ánh đèn trùng kích, bị đánh bay ra khỏi thiên cung, từng cái chiếu ảnh bị chôn vùi. Cho dù là chủ nguyên thần của gã, cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, rời khỏi đế tọa, bị đánh ra khỏi Lăng Tiêu Điện. Đào quang chớp động xuất hiện ở trên đạo hỏa tổ địa, 5 người Tần Mục xoay quanh thân thể cao lớn vĩ ngạn của Hỏa Thiên Tôn, trên dưới tung bay. Hỏa Thiên Tôn đưa tay ngăn cản, thần thức của Lãng Uyển Thượng Vương ập tới, Hỏa Thiên Tôn bị đánh cho ngơ ngác, thần thông của U Thiên Tôn lại lần nữa ập đến. Một tiếng ầm vang, đánh nguyên thần của gã bay thẳng ra khỏi nhục thân, bay ngược ra phía sau. Nhục thể của gã trong nháy mắt trúng liền mấy trăm đao xoèn xoẹt, máu me đầm đìa. U Thiên Tôn đưa tay ứng xuống, đang muốn đánh gã từ Huyền Đô vào U Đô, thì đột nhiên thần thức trùng trùng điệp điệp đánh tới. Trước mắt U Thiên Tôn lập tức xuất hiện huyễn cảnh trùng điệp, chỉ thấy mẫu thần của ông ta đang đi về phía của ông ta. U Thiên Tôn nước mắt giàn giụa tuôn rơi, không hạ tay xuống. Mà lúc này Lãng Uyển Thượng Vương quát lớn một tiếng, U Thiên Tôn lập tức thoát khỏi huyễn cảnh, ngẩng đầu nhìn lại thì trong lòng rung lên. Chỉ thấy Cung Thiên Tôn đã đến Huyền Đô, cùng Lãng Uyển Thần Vương xa xa đối mặt nhau. Hai nữ tử đối mặt, trong khoảng thời gian này, Tần Mục và bọn người đồ tể liên thủ, năm thân hình nhỏ bé xoay quanh Hỏa Thiên Tôn liên tục xuất đao, chém cho Hỏa Thiên Tôn mình đầy thương tích. Hỏa Thiên Tôn nguyên thần bay trở về, đột nhiên tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn vang lên, di chuyển nhục thân của gã ra ngoài. Hỏa Thiên Tôn trợn mắt, nguyên thần mới vội vàng đuổi theo nhục thân. Sau một khắc, không gian vỡ ra, đạo hỏa tổ địa rơi vào trong không gian vỡ ra đó, không biết là bị Nguyệt Thiên Tôn mang đi đâu rồi. Lúc này Cung Thiên Tôn mỉm cười, thần thức bắn ra, phóng về phía Lãng Uyển Thần Vương. Thần thức của Lãng Uyển Thần Vương ba động, thần thức thần thông của hai nữ tử này sắp va chạm. Thần thức chứa đựng vô tận tin tức, chỉ cần thần thức của các nàng va chạm liền có thể biết ý nghĩ của nhau, không cần nói gì. Nhưng Tần Mục xuất hiện giữa hai người, thần thức bắn ra, hóa thành một mảnh đại la thiên, cười lớn rồi nói. Hai vị giống cùng một gốc sinh ra mà, hạ tất phải phân chia ngươi chết ta sống vậy chứ. Tần Mục thần thức cũng cực kỳ cường đại, nhưng mà so với Cung Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương thì vẫn còn kém xa. Thần thức thần thông của hai nữ tử này trong nháy mắt đã hoàn toàn xóa sổ đại la thiên thần thức mà hắn bắt chước từ Thái Đế rồi. Tuy nhiên hắn cũng đã thành công việc cản thần thức của Lãng Uyển Thần Vương và Cung Thiên Tôn tiếp xúc với nhau. Chỉ cần thần thức của hai người không va chạm thì Cung Thiên Tôn khó có thể dùng ngôn ngữ để thuyết phục Lãng Uyển. Dùng ngôn ngữ không nhanh bằng thần thức, cũng không toàn diện bằng thần thức, hơn nữa còn có thể bị Tần Mục tùy thời cắt ngang nữa. Lãng Uyển lập tức thu hồi thần thức thần thông của mình, tránh làm tổn thương Tần Mục. Nhưng mà Cung Thiên Tôn lại không thu hồi thần thông, thấy Tần Mục sắp tan xác dưới uy lực thần thông của nàng. Đột nhiên thì tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn gãy dây đàn. Từng tầng không gian xuất hiện, ngăn trở thần thông của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn hơi nhíu mày. Hỏa Thiên Tôn lúc này tìm lại được nhục thân, ánh lửa lóe lên, xuất hiện bên cạnh Cung Thiên Tôn, sắc mặt âm trầm. Đạo hỏa tổ địa Nam Cực Thiên bị Nguyệt Thiên Tôn đưa đi, ngay cả gã cũng không thể cảm giác được đạo hỏa tổ địa bị Nguyệt Thiên Tôn giấu ở đâu rồi, khiến cho lửa giận trong lòng gã khó mà lắng xuống được. Gã hiện tại chưa từng đạt được thiên công thiên đạo, lại mất đi đạo hỏa tổ địa Nam Cực Thiên, đương nhiên là giận không kìm được rồi. Tần Mục mỉm cười nhìn Cung Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, gật đầu ra hiệu với hai người như là gặp bạn cũ. Đột nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn nè, Ngự Thiên Tôn còn sống, chuyện này ngươi biết không vậy? Tâm thần của Hỏa Thiên Tôn chấn động, ánh mắt rơi vào Tần Mục. Mặc dù lúc này Tần Mục che mặt, nhưng đối với Thiên Tôn mà nói, tấm khăn kia thực sự là không đáng kể. Đối với Thiên Tôn, chỉ cần liếc mắt là có thể biết khuôn mặt dưới khăn đen là ai, thậm chí không cần phán đoán nữa. Về chuyện Ngự Thiên Tôn còn sống, Hỏa Thiên Tôn cũng có nghe thấy, chỉ là gã không tự mình đến xem xét. Dù sao Tần Mục là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, ngay cả cổ thần cũng có thể phục sinh. Nếu như thi thể của Ngự Thiên Tôn có thể bảo tồn cho đến bây giờ, vậy thì Tần Mục hoàn toàn có khả năng phục sinh Ngự Thiên Tôn được. Đối với Ngự Thiên Tôn, tâm tình của Hỏa Thiên Tôn quả thực là phức tạp. Tần Mục đột nhiên nhắc đến việc này trực tiếp đã kích vào đạo tâm của gã, khiến cho gã tạm thời quên đi chuyện đạo hỏa tổ địa bị Nguyệt Thiên Tôn cướp mất. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói. Trong 11 thiên tôn của thiên đình, trừ Hiểu Thiên Tôn ra thì thập thiên tôn chỉ sợ đều đến Huyền Đô rồi, thiên đình trống rỗng. Nếu như ta là Ngự Thiên Tôn, ta sẽ nhân cơ hội này tiến đến thiên đình, giải phong ấn Phi Hương Điện, trộm lấy tàn hồn của chính mình. Sắc mặt của Hỏa Thiên Tôn âm tình bất định, giống như là ngọn lửa bập bùng trong đêm tối chiếu rọi khuôn mặt của gã, khiến sắc mặt của gã khi thì sáng tỏ, khi thì âm u. Gã nhìn về phía chiến trường Huyền Đô, Hồng Thiên Tôn cùng Tứ Đại Thiên Tôn mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn tấn công thiên công. Thế công càng ngày càng mãnh liệt, thiên công bại vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lúc này Huyền Đô đã tụ tập 6 đại thiên tôn, chỉ có Hạo, Nghiên, Hư, Tổ là chưa hiện thân. Hỏa Thiên Tôn thanh âm khàn khàn nói, Nguyên Thiên Phi, Hổ Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn giờ phút này còn ở trong thiên đình, hẳn không có nửa điểm cơ hội đâu. Tần Mục mới cười nói, khi thiên công mà chết, vị thiên tôn nào lại không đến kiếm một chén canh chứ? Thì lúc đó, thập thiên tôn sẽ như là bầy sói xuất hiện ở Huyền Đô. Đây chính là cơ hội của Ngự Thiên Tôn. Ngươi không mong hắn đoạt lại tàn hùng của mình để cho Ngự Thiên Tôn năm xưa trở về sao vậy? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hỏa Thiên Tôn, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trong tâm tình của gã. Ngôn ngữ của hắn như là kiếm của Khai Hoàng, như đao của Đồ Tể, trực chỉ sơ hở trong nội tâm của gã mà chém. Ta còn nhớ rõ ngươi đã từng nói, người mà ngươi kính ngưỡng nhất chính là hắn, người kính trọng nhất cũng chính là hắn. Ngươi vẫn luôn gọi hắn là đại ca, thì là muốn gì hắn báo thù. Giờ phút này hắn đã phục sinh, chỉ cần đoạt lại tàn hùng, hắn liền có thể ngóc đầu trở lại rồi. Hiện tại cơ hội của ngươi đã tới rồi, ngươi có thể đánh lén giết chết Hạo Thiên Tôn. Nghĩ đến ngự đại ca của ngươi nhất định sẽ rất vui mừng đó. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị, lặng lẽ tách ra một khoảng cách với Hỏa Thiên Tôn. Hỏa diễm luân sau đầu của Hỏa Thiên Tôn xoay tròn, chiếu rọi khuôn mặt của gã, khiến sắc mặt của gã lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Ngự Thiên Tôn cho dù có phục sinh cũng không thể mở ra Phi Hương Điện đâu. Chuyện không có kết quả ta xưa nay không suy nghĩ nhiều. Hôm nay là trận chiến diệt trừ thiên cung, bất kỳ kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết. Gã đằng đằng sát khí, ánh mắt rơi vào Tần Mục, Nguyệt Thiên Tôn và những người khác, lạnh lùng nói. Bao gồm cả các ngươi. Gã tuy là nói như vậy, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được rằng, Cung Thiên Tôn đối với gã phòng bị vạn phần, hai người không thể không có chút ngăn cách nào mà liên thủ đối địch. Tần Mục chỉ bằng một lời nói đã khiến cho gã và Cung Thiên Tôn sinh ra ngăn cách rất lớn, đặt gã vào vị trí rất bị động. Tần Mục dỗi về cung tâm, đối mặt với đối thủ như hắn thường thường sẽ khiến người ta cảm thấy hắn là bằng hữu của mình mà không phải là đối thủ đứng ở phía đối lập. Hắn đối với người như bạn thân, hiểu ngươi vô cùng sâu sắc, từ tâm của ngươi xuất phát, phân tích suy nghĩ và hành động của ngươi, đưa ra cho ngươi những đề nghị tưởng chừng như là quang minh. Mà trong lúc bất tri bất giác, ngươi liền rơi vào bẫy của hắn rồi. Trong Thập Thiên Tung, rất nhiều người đều đã đối mặt với công tâm chiến của Tần Mục, mà bây giờ đến lượt Hỏa Thiên Tung. Đột nhiên Huyền Đô chấn động kịch liệt, quần tinh tan rã, mọi người trong lòng giật mình, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy thiên công thu nhỏ nhục thân, di động hai chân, đi nhanh ở trong Huyền Đô, gây nên Huyền Đô rung chuyển dữ dội. Từ trước đến nay, bản thể của thiên công vô cùng to lớn, đều đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cho dù bị Hồng Thiên Tôn và Thứ Đại Thiên Tôn vây công, thì ông ta cũng chưa từng di chuyển. Nếu ông ta mà di chuyển, sẽ gây nên thiên hạ tinh thần lệch vị trí, gây nên thiên địa kịch biến. Mà bây giờ, ông ta đã bị bức bách đến mức không thể không di động thân hình để tránh né Tứ Đại Thiên Tôn vây công. Từng một khóe mắt giật giật. Thiên Công, ông vẫn là không thể từ trong cửu ngục đài nhảy ra sao? Ông hẳn là có thể lĩnh ngộ thiên tâm. Dù sao ông là thiên đạo hóa thân, đã chìm đắm ở trong thiên đạo lâu như vậy rồi. Chỉ cần ông lĩnh ngộ thiên tâm, tìm hiểu ra thiên đạo tầng thứ 24 của thiên đạo cảnh, ông liền có thể thoát thân mà. Là đạo sinh thần, thiên công do thiên đạo sinh ra, đời này của ông ta chỉ có thể đạt đến đại thành tựu trên con đường thiên đạo. Vì vậy thiên công là tồn tại có khả năng lĩnh ngộ được thiên đạo chi tâm nhất, đồng thời cũng là tồn tại có khả năng đưa thiên đạo chi tâm tiến lên tầng thứ 24. Nếu nguyên thần thiên công lĩnh ngộ được thiên tâm, có thể coi như ông ta đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Ông ta sẽ thuận theo thiên đạo mà hành sự, không biến thành Hồng Thiên Tôn bị danh lợi, quyền thế và dục vọng thôn vệ. Đây chính là kỳ vọng của Tần Mục. Chỉ cần nguyên thần thiên công thoát khỏi cửu ngục đài, Hồng Thiên Tôn sẽ không trở thành ý thức chủ đạo, không vì hỏa loạn thiên hạ, mà có thể trở thành đạo hữu của Tần Mục. Khi đạo cảnh tu vi của thiên công càng lúc càng cao, thì Hồng Thiên Tôn nhân cách ý thức nguy hiểm ấy sẽ dần mờ nhạt, không còn ảnh hưởng quá lớn đến thiên công. Vấn đề mấu chốt là liệu thiên công có thể trong thời gian ngắn nâng cao đạo cảnh trên thiên đạo, đạt đến trình độ có thể đột phá trói buộc của cửu ngục đài hay không. Ánh mắt Hỏa Thiên Tôn lấp lóe, từ đám người Tần Mục dời sang thiên công và các thiên tôn đang vây công ông ta. Cung Thiên Tôn cũng như vậy. Lúc này tình thế đã đến thời khắc cực kỳ trọng yếu, bốn vị thiên tôn liên thủ, thiên công khó lòng địch lại, chắc chắn sẽ bị bọn họ giết chết. Thời khắc giết chết thiên tôn chính là cơ hội tranh đoạt lợi ích lớn nhất. Ai gần nước thì được hưởng trăng trước, nếu đi chậm, không những không được trăng, chỉ sợ sẽ uống được nước rửa chân nữa chứ. Hỏa Thiên Tôn đột nhiên hóa thành một luồng hỏa quang, lao nhanh về phía thiên công. Nguyệt Thiên Tôn di chuyển bước chân, tiếng đàn vang lên, chặn giữa đường không trung. Hai người nhanh như chớp di chuyển ở trong Huyền Đô, tiếng đàn và đạo hỏa va chạm, giao phong kịch liệt. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên gãy một dây đàn, tiếng đàn tranh tranh tràn ngập sát khí, nghìn vạn đạo không gian văng khắp nơi, giam cầm Hỏa Thiên Tôn ở trong đó. Hỏa Thiên Tôn quanh thân liệt diễm hừng hực, hòa tan không gian, xuyên qua từng tầng không gian, lập tức trước mắt gã hiện ra một cái vùng rừng đào trải dài vạn dặm, hoa đào rực rỡ. Hỏa Thiên Tôn hừ một tiếng, đạo hỏa bùng lên, thiêu rụi cả rừng đào không còn một mảnh nào. Vạn dặm rừng đào hóa thành vùng đất khô cằn. Hỏa Thiên Tôn đáp xuống đất, đi vài bước, nhìn quanh bốn phía, khóe mắt giật giật, nghiêm nghị nói. Nguyệt Thiên Tôn! Trước mắt của gã là sông núi và nhật nguyệt của nguyên giới. Gã vừa xuyên qua không gian thần thông do Nguyệt Thiên Tôn bày ra, thoáng chốc đã từ Huyền Đô bị đưa tới nguyên giới rồi. Từ Tổ Định chạy tới Huyền Đô, Hỏa Thiên Tôn cần hơn một tháng. Giờ dù lập tức lên đường cũng phải mất hơn tháng mới tới được Huyền Đô. Tới lúc đó, rau cúc vàng cũng đã nguội lạnh rồi. Hỏa Thiên Tôn giận điên lên, cảm thấy vô lực. bị đưa đến nơi này rồi, gã và đại cơ duyên của Huyền Đô đã đoạn tuyệt rồi. Khi Hỏa Thiên Tôn có được Đạo Hỏa Tổ Địa, Nguyệt Thiên Tôn không thể đưa gã đi được. Vì Đạo Hỏa Tổ Địa vặn vẹo không gian, đại thiên thế giới đều nằm ở trong cửu trọng thiên của Tổ Địa. Thần thông của Nguyệt Thiên Tôn căn bản không thể làm gì được hắn. Nhưng sau khi gã bị Trần Mục đánh lén, Nguyệt Thiên Tôn mới thừa cơ đem Đạo Hỏa Tổ Địa đưa đi. Hỏa Thiên Tôn liền bất lực. Vậy ta nên về Thiên Đình, canh giữ bên cạnh Phi Hương Điện, chờ đợi Ngự Thiên Tôn. Nhưng ngay lúc này, gã đột nhiên cảm nhận được khí thế thiên đạo, trong lòng khẽ động, nhìn về phía mà nơi khí tức phát ra. Thiên âm giới! Hỏa Thiên Tôn vội vàng lao tới. Bàn chân của Thiên Công, chẳng lẽ cổ thiên đạo khí tức này, do Thái Tổ Thường Dương, kẻ hậu sản ngay thẳng không chút mưu mô này, đang ở trong thiên âm giới sao? Hắn cũng không thể là... Trong Huyền Đô, Cung Thiên Tôn cũng đứng dậy, hướng về phía Thiên Công phóng đi. U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương đồng thời xuất động, chặn đánh Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn liền nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn đem Hỏa Thiên Tôn đưa đi, không biết ném tới nơi nào, không khỏi trong lòng rung lên. Nàng không sợ Nguyệt Thiên Tôn, một đối một, không gian thần thông của Nguyệt Thiên Tôn trước mặt của nàng căn bản không phát huy được cái gì. Nàng có thể quấy nhiễu tư duy của Nguyệt Thiên Tôn trước khi nàng phát động thần thông. Thần thông của Nguyệt Thiên Tôn nàng có thể dễ dàng phá giải, do đó Nguyệt Thiên Tôn không thể đưa Cung Thiên Tôn đi được. Nhưng mà nếu thêm U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương lại có Tần Mục nhìn chằm chằm, Cung Thiên Tôn sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm. Tần Mục phóng tới, đột nhiên dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Cung Thiên Tôn, đếm số lượng thiên cung sau lưng của nàng, hơi nghi ngờ. Khai Hoàng làm gì kiểu gì vậy? Nhờ hắn làm tổn thương Cung Thiên Tôn, chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong sao? Cung Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, quát lớn một tiếng. Sau lưng của nàng từng tầng thiên cung hiện lên sừng sững, 35 tòa thiên cung liên kết thành một đại thiên đình. Nàng thực sự đã bị Khai Hoàng đánh trọng thương vì gã đánh lén khi nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện không kịp phản ứng. Nhưng thực lực của nàng tuyệt đối không phải yếu nhất trong thập thiên tung. Bất kỳ ai trong thập thiên tung nếu bị Khai Hoàng đánh lén không chết đã là thành tựu đáng kể rồi. Tu vi của Khai Hoàng tuy kém hơn thập thiên tung, nhưng mà uy lực công kích kiếm đạo của gã lại vượt xa. Ngay cả Hiểu Thiên Tung và Tường Thiên Phi thời cực thịnh cũng không dám nói thần thông của mình mạnh hơn kiếm đạo của Khai Hoàng. Cung Thiên Tung trong lòng lập tức cảm thấy bất an. Nhìn thấy U Thiên Tôn đang nhanh chóng hồi phục thân thể, từ một lão niên dần dần biến thành thiếu niên rồi. Trước kia U Thiên Tôn vốn là một lão nhân già yếu, được mọi người gọi là lão giả âm sai. Thân thể của ông ta quanh năm ở U Đô đã khô héo, mất đi sức sống, lại mang vẻ âm u thê lương. Ông ta thường xuyên xuất hiện ở trong đêm tối, đứng lẻ loi dưới ánh đèn lồng, xếp chồng người giấy, ngựa giấy. Tiếng xấu của ông ta lan truyền khắp chư thiên vạn giới. Chỉ cần nhắc đến lão giả âm sai, ngay cả những ma thần gan dạ nhất cũng phải câm như hến, trẻ nhỏ ngừng khóc. Nhưng bây giờ U Thiên Tôn đã trở lại dáng vẻ thiếu niên, vẻ già nua nặng nề trên người đã biến mất, thoáng nhìn giống như là một thiếu niên nướng cá có chút quái dị, thích tách biệt khỏi đám đông, một mình ngồi bên mép nước, xả thần thông vào giao trì. Ông ta hiện tại không phải cái loại thiếu niên vạm vỡ mà gầy gò, sắc mặt tái nhợt, không tạo cảm giác uy hiếp quá lớn. Tuy nhiên so với hình ảnh năm xưa bên giao trì, ông ta đã trở nên sáng sủa hơn, tự tin hơn, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Thần thông bất lão, tâm ý già, trở về vẫn là thiếu niên. U Thiên Tôn phát ra giọng nói, trẻ trung, không còn cái giọng điệu già nua trước đây nữa. Bây giờ không gọi là ông ta nữa, phải gọi là gã. U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu, phía sau gã, nguyên thần vĩ đại cũng từ từ ngước lên. Cung Thiên Tôn nhìn lên, nguyên thần này to lớn đến mức có thể sánh ngang với những tồn tại như Thiên Cung, Thủ Bá. Suốt một thời gian dài, mọi người đều cho rằng U Thiên Tôn đã suy yếu. Gã ẩn mình trong U Đô, không tiếp xúc với thượng thông đạo pháp bên ngoài, không trải qua các cuộc cách mạng Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng hay Duyên Khang, nên đạo pháp thượng thông của gã tất nhiên đã lạc hậu, không theo kịp thời đại. Tuy nhiên Thiên Đình Thập Thiên Tôn không hề xem nhẹ gã. Thiên Đình lập Minh Đô, giao cho Âm Thiên Tử trưởng quản, đặt ngang hàng với U Đô, dẫn dắt những sinh linh và thần ma đã chết vào Minh Đô. Mục đích của Thiên Đình ngoài việc làm suy yếu lực lượng U Đô, còn là để ngăn U Thiên Tôn thông qua những người chết này mà nắm giữ thiên hạ đạo pháp thần thông. Chỉ có Long Hán Cửu Thiên Tôn mới hiểu được tiềm lực khủng khiếp của U Thiên Tôn. Một trong số đó là Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, họ sẽ không cho gã cơ hội trưởng thành. Nhưng mọi người đều không để ý đến một điểm, U Thiên Tôn có ức vạn phân thân trong U Đô. Những phân thân này trải rộng khắp chư thiên vạn giới, tiếp dẫn người chết. Mỗi một phân thân đều có thực lực tương đương thần ma bình thường. Người chết đưa đến U Đô mang theo thần thông đạo pháp, giúp cho gã trưởng thành. Nhưng thứ thực sự giúp cho gã vượt xa người khác vẫn là những phân thân này. U Thiên Tôn vốn là thiên tài tuyệt thế đầu tiên đã thông giới hạn sinh tử. lấy hùng phách lập đạo. Sau khi tiến vào Udo, nguyên thần của gã ngày càng cường đại. Ức vạn phân thân chính là biểu hiện cho sự vĩ đại của nguyên thần của gã. Trận chiến ở Huyền Đô lần này, Udo đã trống không, tất cả âm sai đều đã bị gã thu hồi. Khi những âm sai này trở về bản thể, nguyên thần của gã đủ sức chấn động vũ trụ càn khôn. Trước mặt cung Thiên Tung, khi nguyên thần đó ngẩng đầu, đại đạo Udo trầm thấp du dương vang lên đạo âm, tựa như là vô số linh hồn nói mớ, lại như là phạm nhân tụng kinh trong miếu thờ, tràn đầy sự thần bí khó lường. 64 loại Udo đại đạo hội tụ sau đầu gã, nguyên thần và Udo đại đạo của gã trong Huyền Đô cùng thiên đạo ngang hàng, các cứ Huyền Đô, hình thành một cái vùng Udo độc lập. Có lẽ Hương Thiên Tung không phải là người thừa kế thổ bá hoàng mỹ nhất, có lẽ hắn mới là... Trong lòng cung Thiên Tung đột nhiên lóe lên ý nghĩ đáng sợ. Nguyên thần của U Thiên Tung rộng lớn, cường đại đến mức khiến cho nàng cảm thấy run rẩy, tương tự như khi đối mặt với thổ bá vậy. Mặc dù nàng đã không còn là tạo vật chủ, đã khắc phục được nhược điểm hồn phách nhỏ yếu của tộc tạo vật chủ, nhưng khi đối mặt với U Thiên Tung, nỗi sợ hãi đó lại trỗi dậy, khiến trái tim, cơ bắp, xương cốt và cả nguyên thần của nàng đều run rẩy. Bất quá, Long Hán Cửu Thiên Tung đã qua rồi, bây giờ là thiên hạ của Thập Thiên Tung. Cung Thiên Tung nghiêm nghị thét dài, 35 tòa thiên cung hợp thành thiên đình vang lên tiếng tù và, khiến cho khí huyết nặng sôi trào, chiến lực tăng vọt. Nữ tử này dũng mãnh vô song, là một trong số ít người dám chặt Thái Đế và Thái Sơ. Dù U Thiên Tôn có nguyên thần mạnh nhất từ trước đến nay, nàng cũng không sợ hãi, sẵn sàng chiến đấu. Trong tay của nàng, Tổ Đình Thần Tiên rung rẩy, thẳng tắp như là ngọn thương, nhằm thẳng U Thiên Tôn ngang nhiên đánh tới. Dù U Thiên Tôn có nguyên thần mạnh nhất, nhưng vừa mới rơi vào huyễn cảnh thần thức của nàng, bị tấn công dồn dập, chắc chắn đã bị thương không nhẹ, thực lực tất nhiên là giảm sút đáng kể. Nàng vận dụng thương pháp của Thái Đế, một kích đâm ra, Tổ Đình Long Mạch biến thành bảo vật, như là một đầu long mạch dài vạn dặm sống lại. Trên không trung biến hóa, chấn động không gian, ngọn núi hùng tráng kia như cái vảy rồng, thân rồng uốn lượn, chân núi như vuốt rồng, hiển lộ ra vẻ dữ tợn. Một kích này đại khí bàn bạc, kết hợp với pháp lực hùng hùng từ 35 tòa thiên cung, hình thành đại thiên đình. Lực lượng của nàng đã đạt đến đỉnh phong. Pháp lực của U Thiên Tôn chắc chắn thua kém nàng, đây chính là điểm mấu chốt để cho nàng giành chiến thắng. Nàng muốn dùng pháp lực và bảo vật của mình đánh U Thiên Tôn từ thiếu niên trở lại lão niên, từ sáng sủa trở về ảm đạm. Bỗng một tiếng chấn động vang lên, trên gương mặt mỹ lệ của cung Thiên Tôn xuất hiện những nếp nhăn. Ông ông, từng tiếng chấn động liên tiếp truyền đến, tạo thành những nếp nhăn không thể xóa mờ. Nàng chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Theo từng tiếng chấn động, sau đầu của nguyên thần vĩ đại của U Thiên Tung, mùng thế giới Udo thứ hai xuất hiện, tiếp theo là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Những thế giới Udo mênh mông trải dài lớp lớp, khóe mắt của cung Thiên Tung giật giật, nhận ra rằng những thế giới Udo này tựa như là từng tầng trời xếp chồng lên nhau, giống hệt như khai hoàng kiếm đạo chư thiên vậy. Tuy nhiên khai hoàng kiếm đạo chư thiên thuộc về hậu thiên đại đạo, chưa từng có ai bước chân vào lĩnh vực này, cần khai hoàng từng bước một hoàn thiện và khai phá. Trong khi đó U Thiên Tung, Udo Chư Thiên lại trực tiếp lĩnh ngộ từ 64 loại Udo đại đạo. Ngay từ đầu, U Thiên Tung tu luyện chính là đại đạo của Udo, vì muốn phục sinh mẫu thân, ông ta đã nghiên cứu càng khổ cực và nghiêm túc hơn bất kỳ ai. So với khai hoàng, U Thiên Tung có một ưu thế lớn, khai hoàng từ không sinh có sáng tạo ra kiếm đạo, vô cùng gian nan. Còn gã thì lại có thủ bá bên cạnh, không hiểu cứ việc hỏi thủ bá thôi. Đương nhiên, nếu như có những chuyện thủ bá không hiểu, thì ông ta cũng có thể hỏi đến U Thiên Tung. Trong trăm vạn năm lưu lại Udo, tạo nghệ của U Thiên Tung trên Udo đại đạo đã có thể sánh ngang với thủ bá. Điều duy nhất mà gã không bằng thủ bá chính là dục thân không cường đại được như thủ bá. So với thủ bá, một vị tiên thiên thần, dục thể của gã yếu kém không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, khai hoàng có thể không bị ảnh hưởng bởi thần thức huyễn cảnh của ta, là bởi đạo tâm của hắn quá mạnh, đã tu luyện tới đạo cảnh 35 trọng thiên. Cung Thiên Tung nghiến răng, không chịu lùi bước, dùng hết sức lực vào một cái ngọn thương, vẫn tiếp tục xông lên, đâm thẳng về phía U Thiên Tung, thầm nghĩ. Nhưng ngay cả một Thiên Tung cũng không thể thoát khỏi thần thức huyễn cảnh của ta, mà U Thiên Tung lại trốn thoát được. Điều này chứng tỏ đạo tâm hắn còn vượt xa một Thiên Tung. Tuy nhiên rõ ràng U Thiên Tung mới chỉ lần đầu tiếp xúc với đạo cảnh, chưa dùng nhiều công sức cho phương diện này. Hiện tại, gã mới bắt đầu nâng cao đạo cảnh của mình, nên quá trình mở ra đạo cảnh diễn ra khá chậm chạp. Dù sao từ khi khai hoàng truyền lại hệ thống tu luyện đạo cảnh đến nay cũng chưa được bao lâu, ngay cả Thập Thiên Tôn cũng chưa đạt được thành tựu quá cao trong lĩnh vực này. U Thiên Tôn lần này ngộ đạo ngay trước trận chiến, nâng cao đạo cảnh của mình mà không hề chuẩn bị trước, điều này lại mang đến hy vọng cho Cung Thiên Tung. Một ngọn thương của Cung Thiên Tung đâm tới trước mặt của U Thiên Tung. Lúc này đã có hơn 18 tầng U Đô thế giới xuất hiện sau đầu của nguyên thần của gã rồi. Nguyên thần đại thủ của U Thiên Tung vươn ra, đón lấy ngọn thương của Cung Thiên Tung. Cung Thiên Tung thét lên một tiếng đau đớn, ngọn thương trong tay bị ép công, thân thể nàng cũng bị đè oằn xuống. Pháp lực mà nàng tự hào, tích chứa trong 35 tòa thiên cung vẫn không thể so được với pháp lực khổng lồ của nguyên thần của U Thiên Tung. Hai chân của nàng cong lại, thiên đình hào giác vang lên, khiến cho khí huyết trong người nàng bùng lên. Cung Thiên Tung đứng thẳng người, ngọn thương biến thành trường tiên, xoắn chặt lấy cánh tay nguyên thần của U Thiên Tung, trong khi đó hai chân nàng liên tục đá vào đầu U Thiên Tung. Một luồng chấn động dữ dội lan tỏa, trên khuôn mặt Cung Thiên Tung xuất hiện thêm nếp nhăn thứ 19, khiến nàng trông già đi như là một bà lão. Dục thể nàng đang già yếu, sinh mệnh lực đang dần hao hụt, khiến cho nàng không khỏi kinh hãi. Tuy nhiên lực lượng của nàng không hề suy giảm, hai chân của nàng bùng nổ lực lượng kinh khủng, chỉ cần đá trúng đầu U Thiên Tung, trong nháy mắt nàng có thể đập vỡ đầu lâu của gã rồi. Ngay lúc này, từng U Đô thế giới thứ 19 sau nguyên thần của U Thiên Tung chậm chậm mở ra. Nguyên thần của gã dùng lực lắc mạnh ngọn trường tiên, Cung Thiên Tung không chống cự nổi bị hất bay ra xa, rồi lại bị kéo lại ngay lập tức. Thứ đón chờ nàng chính là một cánh tay khác của nguyên thần U Thiên Tung, một nắm đấm khổng lồ hung hăng nện thẳng vào trong người nàng. Một chấn động kinh hoàng bùng phát ra bốn phía, vòng sáng trắng xóa hình thành và nhanh chóng lan rộng, khiến cả huyền đô tinh thần cũng chao đảo nhẹ. Cung Thiên Tung bị đánh bay ngược lại, thu hồi trường tiên, hai chân phát lực, thân thể thì gần như dính sát vào không gian, để lại hai vết nứt không gian phía sau. Nàng dừng lại, khóe miệng chảy máu, trường tiên cuốn chặt lấy tay phải. Thiên đình của nàng vang lên tiếng tù và dữ dội hơn, khiến cho khí huyết trong người của nàng bùng lên mạnh mẽ. Cung Thiên Tung lao tới như là hổ dữ xuống núi vậy, chiến ý ngút trời. Một tiếng chấn động khác lại vang lên, trên mặt của nàng xuất hiện thêm nếp nhăn thứ 20. Đồng thời từng U Đô thế giới thứ 20 sau nguyên thần của U Thiên Tung cũng chậm chậm mở ra. Cung Thiên Tung xông tới trước mặt U Thiên Tung, trường tiên như rồng bay múa, liên tục công kích. Các loại thần thông từ ống tay áo nàng tuôn ra, từ mi tâm nàng phúng ra, thậm chí trường tiên đôi lúc cũng bay ra từ tay áo, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nguyên thần U Thiên Tung dùng hai tay ngăn cản tất cả đòn tấn công của nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể đánh xuyên qua phòng ngự của nguyên thần, tiếp cận bản thể của U Thiên Tung. U Thiên Tung có nhược điểm, có sơ hở, nhưng nàng không thể nào nắm bắt được. Trên khuôn mặt Cung Thiên Tung đã xuất hiện 23 nếp nhăn, nhục thể nàng trở nên già nua, mái tóc đen bóng giờ đã pha sợi bạc. Trong khi đó lực lượng nguyên thần của U Thiên Tung thì ngày càng mạnh mẽ, đánh cho nàng liên tục thổ huyết. Một nắm đấm đánh gục Cung Thiên Tung, nàng loạng choạng đứng dậy, lại bị một nắm đấm khác đánh cho ngã. Cung Thiên Tung lại cố gắng đứng lên, nguyên thần U Thiên Tung lại nâng lên nắm tay, hai đầu gối nàng mềm nhũn đột nhiên quỳ xuống. Ta không thích nói chuyện với các ngươi. Dưới chân nguyên thần khổng lồ, U Thiên Tung nhìn xuống nàng, giọng nói toát lên vẻ kiêu ngạo như thuở thiếu niên nướng cá ngày xưa vậy. Bởi vì các ngươi đều quá ngu ngốc. Cung Thiên Tung ngẩng đầu nhìn lên, trong chớp mắt mái tóc của nàng đã bạc trắng rồi. Những nếp nhăn thứ 24 xuất hiện trên khuôn mặt. Thân thể của nàng bắt đầu lão hóa nhanh chóng. Theo lẽ thường, điều này là bất khả thi. Khi đạt đến thần cảnh, thọ nguyên sẽ sinh trưởng, thân thể luôn duy trì ở trạng thái đỉnh cao, không thể già yếu. Lẽ ra thân thể của Thiên Tung phải vĩnh viễn trẻ trung, thọ nguyên bất tận. Nhưng sự thực là thân thể Cung Thiên Tung không thể tránh khỏi sự lão hóa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống tu luyện Thiên Cung xuất hiện một loại thần thông có thể đánh bại thọ nguyên của thần chỉ, thậm chí ảnh hưởng đến cả Thiên Tung nữa. Loại thần thông này chính là do U Thiên Tung, người khai mở sinh tử thần tàn, sáng tạo ra. Gã đã phá vỡ giới hạn sinh tử, xóa nhòa ranh giới giữa âm gian và dương gian, cho phép người tu luyện đạt được thọ nguyên vô tận khi đạt đến thần cảnh. Nhưng giờ đây gã đã đạt đến cực hạn của U Đô đại đạo, có thể tước đoạt thọ nguyên của thần chỉ. Cung Thiên Tung gắng sức điều động thần thức, cố gắng khôi phục thân thể về trạng thái trẻ trung. Kiếp trước, nàng từng là thần vương của tạo vật chủ, và tạo vật chủ có thể trường sinh không phải nhờ vào hệ thống thần tàng thiên cung, mà là thông qua việc quan tưởng thân thể để giữ mãi tuổi thanh xuân. Hiện tại nàng vẫn còn cơ hội, nếu có thể lợi dụng khoảnh khắc U Thiên Tung lơi lỏng cảnh giác, nàng có thể đảo ngược lại tình thế. Nàng đã sống quá lâu, không còn để ý đến vinh nhục nhất thời, chỉ cần có thể chiến thắng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đáng giá. Nhưng khi nàng âm thầm quan tưởng, thân thể của nàng lại càng thêm lão hóa. Cung Thiên Tung toát mồ hôi lạnh, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Nguyên thần của U Thiên Tôn lúc này giơ tay lên, một ngón tay như mũi giáo đâm thẳng vào trái tim của Cung Thiên Tung. U Đô Thiên Tệ Nhân Thánh Vương vốn dĩ chẳng phải kẻ nhu nhược, trong tay của gã đã hủy diệt vô số chư thiên. Sừng dài của thổ bá 9 khúc 18 rẽ là minh chứng rõ ràng cho sự tàn nhẫn của gã. Cung Thiên Tung nhìn ngón tay kia rơi xuống, thở dài lặng lẽ. Lần này nàng khó thoát khỏi kiếp nạn rồi. Nhưng trong lúc đó, thân thể già yếu của nàng đột nhiên ngừng lão hóa. Hơn nữa, sinh cơ bắt đầu khôi phục, thân thể nhanh chóng trở nên tràn đầy sức sống. Cung Thiên Tung vốn đang nằm bất động trong tinh không chờ đợi cái chết thì lập tức bực dậy, phi thân né tránh đòn tấn công của U Thiên Tung. Nguyên thần của U Thiên Tung đâm vào khoảng không, đột nhiên cảm thấy một luồng khí cơ khóa chặt mình. Cảm giác này vô cùng bất an, như thể U Đô Đại Đạo đã gặp khắc tinh, khiến cho gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Nguyên thần của U Thiên Tung thu tay lại. Nhưng lúc đạo cảnh tầng thứ 20 bắn ra, gã thoát khỏi sự khóa chặt, xoay người lại đối diện với kẻ đang khóa chặt mình. U Thiên Tung khóe mắt giật giật một cái, nhìn thấy Nghiên Thiên Phi và hai vị cổ thần đứng sau. Hai vị cổ thần này, một nam một nữ, đều có thân hình kỳ dị, đầu người mình rắn, đuôi rắn uốn lượn trong tinh không. Sau đầu họ dựng lên một mặt thái cực sa bàn khổng lồ. Mối đe dọa lớn nhất không phải là Nghiên Thiên Phi, mà là hai vị cổ thần kỳ dị này. Trong khi đó, Cung Thiên Tung đứng vững thân hình, cảm nhận thân thể đang nhanh chóng khôi phục, lực lượng lại tràn đầy, thân thể càng thêm linh hoạt. Ú, không hổ là Cửu Thiên Tôn thời Long Hán, các ngươi quả thực là những thiên tài xuất chúng, hơn hẳn các thiên tôn đương thời. Nghiên Thiên Phi bước ra, cùng hai vị cổ thần tạo thành thế chân vạc, vây U Thiên Tôn ở giữa. Thiên phu quả thực có ánh mắt tinh tường, đã sớm nhìn ra chính người các ngươi không tầm thường, nên phong làm thiên tôn, còn chúng ta thập thiên tôn đời sau so với các ngươi đều kém một bậc. Cung Thiên Tung lau đi vết máu ngoài khóe miệng, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Năm đầu Long Hán quả thực nhiều thiên tài, Cửu Thiên Tung thời đó mỗi người đều là nhân vật dạng cổ khó gặp, vậy mà cùng xuất hiện trong một thời đại, đến mức trăm vạn năm sau chưa từng có một thời đại nào xuất hiện nhiều thiên tài như vậy. U Thiên Tung lặng lẽ nhìn họ, đeo lên cái mặt nạ vừa khóc vừa cười, không nói lời nào. Hai vị thái cực cổ thần nhìn thiếu niên Thiên Tung này không nhịn được mà nói. Nhân vật kiệt xuất như ngươi hẳn phải nhận ra rằng mình không còn cơ hội chiến thắng. Ngươi nên rời đi ngay bây giờ. Chúng ta xuất thế là để luyện đạo tâm, không muốn giết chết một minh tinh như ngươi. Nếu ngươi chịu rời đi, chúng ta sẽ nhường đường. Nghiên Thiên Phi nhíu mày nhưng mà không lên tiếng. Thái Âm Nương Nương mới nói. Ngươi khống chế U Đô Đại Đạo đang không ngừng leo lên đạo cảnh. Nhưng dù có đạt đến cực hạn, ngươi cũng không phải đối thủ của hai chúng ta. Đạo của chúng ta hoàn toàn khắc chế ngươi. Hãy rời đi ngay, không cần cố chấp. Thái Dương Cổ Thần mới nói. Từ khi thiên địa khai mở, chúng ta đã xuất hiện, đến nay mới xuất thế. Chúng ta cũng như các ngươi vậy, luyện đạo trong hồng trần, tìm kiếm con đường siêu thoát. Từ khi xuất thế đến nay, chúng ta chưa từng nhuốm máu gì. Hãy rời đi ngay, không cần phải đổ máu ở chỗ này. Dưới mặt nạ, U Thiên Tung nháy mắt, ánh mắt bình thản. Đột nhiên đôi mắt của gã khẽ cong lên, khuôn mặt dưới mặt nạ của gã đang cười. Ta đã hứa với bằng hữu sẽ giữ vị trí này, vậy nơi này chính là Lôi Trì. Nguyên thần của gã tụ khí tạo thành tường, một cái bức tường ngang qua huyền đô hiện lên như một hàng rào trời chắn ngang trước mặt ba người. U Thiên Tung ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu các ngươi muốn vượt Lôi Trì, hãy bước qua thi thể của ta đi. Nói xong, gã không còn muốn lãng phí thời gian nữa. Nghiên Thiên Phi nhìn sang hai vị thái cực cổ thần, khẽ nói. Hai vị đạo huynh, bây giờ các ngươi còn gì để nói nữa không? Hai vị cổ thần thở dài, khóe mắt lăn ra một giọt nước mắt, đồng thanh nói. Đành phải như vậy. Thái cực cổ thần, Cung Thiên Tung, Nghiên Thiên Phi đồng loạt ra tay. Bốn luồng khí tức kinh thiên động địa chấn động toàn bộ huyền đô, đồng loạt công kích về U Thiên Tung. Lúc này Trần Mục dẫn theo đồ tể cùng Nguyệt Thiên Tung, Lãng Uyển Thần Vương xông vào chiến trường thiên công. Tình thế thiên công đã cực kỳ nguy ngập, bị bốn đại thiên tung và ba vị thần khí ngự thiên tung vây công. Dù thu nhỏ thân thể để tăng tốc độ, thiên công vẫn không tránh khỏi bị thương liên tiếp. Ý chí thiên đạo lúc này đang áp đặt lên thiên công, sức mạnh to lớn của nó hoàn toàn khống chế ý thức của ông ta. Sự biến hóa của thiên đạo đã bị Hồng Thiên Tung, Tường Thiên Phi, Lan Hiên Thần Hoàng cùng Thạch Kỳ La thăm dò. Thiên đạo không có khả năng sáng tạo, không mang tính chủ quan, chỉ tồn tại dưới góc độ khách quan. Khi ý thức thiên đạo áp đặt lên thiên công, mỗi lần đối mặt với công kích, thì ông ta chỉ biết đối chiếu theo từng chiêu thức, thiếu đi sự linh hoạt và sáng tạo. Đây chính là điểm yếu chí mạng của thiên đạo. Thêm vào đó, với sự hiểu biết sâu sắc về thiên đạo và thiên công của Hồng Thiên Tung, tốc độ suy vong của thiên công vượt xa dự đoán của mọi người, Ngay cả Lăng Hiên và Tường Thiên Phi cũng không ngờ rằng việc tiêu diệt Thiên Công lại diễn ra thuận lợi đến như vậy. Tuy nhiên Nguyệt Thiên Tôn cùng Lãng Yển vẫn gây phiền phức không ít cho bọn họ. Kể cả Tần Mục và bốn người kia dù không đủ sức uy hiếp tính mạng, nhưng cũng khiến cho bọn họ đau đầu không ít. Thạch Kỳ La từ trong chiến trường thoát ra, chặn đường đánh của bọn họ. Gã điều khiển ba tung thần khí ngữ Thiên Tôn, thực lực cực kỳ cường đại. Thân thể của gã còn có thể thiên biến vạn hóa, biến thành các loại dị bảo, quả thực là một nhân vật chiến lực kinh thiên. Đáng tiếc, Nguyệt Thiên Tôn không chính diện đối đầu với gã, chỉ né tránh và tiếp tục công kích Hồng Thiên Tôn cùng Tường Thiên Phi, khiến Thạch Kỳ La không thể làm gì. Càng khiến cho Thạch Kỳ La khốn đốn là Lãng Uyển Thần Vương, thần thức của nàng xâm nhập vào thần khí ngự Thiên Tôn tranh đoạt quyền khống chế thần khí, thậm chí còn cố gắng xâm lấn thân thể Thạch Kỳ La, muốn biến gã thành thần binh để tấn công Lăng Hiên. May mắn rằng Thạch Kỳ La dù gì cũng là chúa tể tạo phụ thiên cung. Trong thần khí ngự Thiên Tôn đều có những cửa ngầm được giấu kín, dù Lãng Uyển Thần Vương không thể cướp đoạt quyền khống chế, nhưng mà sự quấy rối không ngừng của gã khiến cho Thạch Kỳ La gần như phát điên. Để ta tới! Lăng Hiên Thần Hoàng đột nhiên bộc phát ra thần thức, thẳng thừng đối chọi với Lãng Uyển Thần Vương. Thần nguyên nhất chỉ xuyên thủng từng tầng không gian, đẩy Nguyệt Thiên Tôn ra xa. Một cái phất tay áo, gã rung chứng cả năm người Tần Mục ra khỏi 30 tầng hư không, lạnh nhạt mà nói: Thạch Kỳ La, ngươi đi giúp Hồng Thiên Tôn đi. Thạch Kỳ La như trút được gánh nặng, lập tức khống chế thần khí ngự Thiên Tôn lao thẳng về phía Thiên Công. Lúc này Lăng Hiên Thần Hoàng hiển nhiên là người có sức công kích mạnh nhất trong thập Thiên Tôn. Dù đối mặt trực diện với Thiên Công, gã cũng không hề lép vế. Hồng Thiên Tôn dù có pháp lực mạnh nhất, nhưng sức công kích vẫn kém xa Lăng Hiên. Nguyệt Thiên Tôn, ta chính là khắc tinh của ngươi. Lăng Hiên Thần Hoàng ngạo nghễ nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, giọng lạnh lùng: Không gian chi đạo của ngươi trước mặt ta chỉ là trò trẻ con thôi. Thần thức ta chỉ cần khẽ động, ngươi sẽ không thể phát huy ra được gì. Ngươi năm đó bị trọng thương 4 vạn năm chính là do ta gây ra. Ánh mắt của gã lại chuyển sang Lãng Uyển Thần Vương, thản nhiên nói: Lãng Uyển tạo vật chủ, thần thức chi đạo của ngươi không thể so với Thái Sơ chi đạo của ta. Chỉ cần một chiêu, ta có thể trọng thương ngươi. Chiêu thứ hai, ta có thể đoạt mạng ngươi. Nếu thần phục ta, ta sẽ phong ngươi làm hoàng phi. Gã lại nhìn về phía năm người Tần Mục, khẽ nhíu mày: Môn Thiên Tôn, dù ngươi có che mặt, ta vẫn nhận ra ngươi thôi. Trước mặt ta, ngươi chỉ như là kẻ cởi truồng làm loạn, che mặt làm gì chứ? Năm người các ngươi liên thủ, sức mạnh cũng chỉ vừa chạm tới biên giới của Thiên Tôn, không chịu nổi một kích của ta đâu. Điền Thục tức giận cười lớn, quay sang nói với những người khác: Con mẹ đó thiệt thô bỉ mà, con thú này dám nói chúng ta cởi truồng làm loạn, cái mụ nội nó! Đột nhiên thiên đạo chấn động dữ dội, toàn bộ huyền đô thiên đạo gào thét, lực lượng cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể của Thiên Công. Tần Mục cảm nhận được sự nặng nề trong lòng, nhận ra sức mạnh thiên đạo gia trì trong cơ thể của mình đang nhanh chóng suy yếu. Thiên đạo huyền đô dường như nhận thức được thế cục nguy kịch của Thiên Công, thu hồi toàn bộ lực lượng để tập trung gia trì cho ông ta. Thiên Công đã đến giờ phút nguy hiểm nhất rồi. Lực lượng của Thiên Công tăng vọt, nhưng mà khả năng ứng biến không hề cải thiện. Dù có thêm sức mạnh thì ông ta vẫn sẽ bị Hồng Thiên Tôn và đồng bọn tiêu diệt. Trận chiến này có lẽ sẽ thất bại. Điền Thục và những người khác cũng nhận ra sức mạnh thiên đạo gia trì đang nhanh chóng biến mất, khiến sắc mặt của họ đều đổi sắc. Bọn họ có thể chiến đấu đến giờ không bị Thiên Tôn hạ sát chính là nhờ vào lực lượng gia trì này. Giờ đây mất đi sức mạnh đó, khả năng chiến đấu của họ suy yếu trầm trọng, nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng chấn động cực kỳ mãnh liệt. Mi tâm Tần Mục hé mở, hướng về phía đó mà nhìn lại, thấy Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi và Thái Cực Cổ Thần đang vây công U Thiên Tôn. Thần tiên kèn lệnh của Cung Thiên Tôn, trăm cải tốc và quy khư của Nghiên Thiên Phi, Thái Cực Sa Bàn của Thái Cực Cổ Thần đều đã xuất động. Dưới sự công kích tàn khốc ấy, U Thiên Tôn giữ nhiều lành ít rồi. Tần Mục đứng như trời trồng, cổ họng đắng ngắt, máu tươi trào lên cổ họng, nhưng mà hắn cố nuốt trở lại. Thiên Công, U... Tim hắn đau nhói, lòng như bị đau cắt. Đột nhiên tự mi tâm Thiên Công có một luồng khí tức bao la bừng lên, thiên đạo vang lên tiếng oanh minh, thiên âm chấn động, thiên trung vang lên. Hồng Thiên Tôn đang vây công Thiên Công sắc mặt đại biến, Thạch Kỳ La và Tường Thiên Phi cũng lập tức nhận ra sự khác biệt của Thiên Công này so với trước đây. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng giật mình, nhìn về phía Thiên Công. Nơi đó, nguyên thần Thiên Công từ từ bay lên. Trong khoảnh khắc, ý thức thiên đạo rút lui, nhường lại thân thể cho ý thức của Thiên Công. Ở phía xa, một đạo kiếm quang kinh thiên phóng lên tận trời, chiếu rọi khắp huyền đô. Thiên Công mỉm cười, thanh âm hùng vĩ vang vọng khắp huyền đô: Thiên tâm trọng trở càng khôn đó, thêm đến thần du một hai phen. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Mục lễ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên. Đồ Tể lạnh lùng liếc nhìn hắn, hừ lạnh. Đại bi đại hỷ hại đạo tâm, Mục Nhi nè, ngươi thiện là thiên tôn đó. Lời tuy vậy, nhưng mà tay nắm thiên đao của ông ta cũng run rẩy vì xúc động. Thiên công rốt cuộc đã vượt qua cửu ngục đài, lĩnh ngộ được thiên tâm. Khai hoàng cũng tự tổ định chạy đến, lòng gã há chẳng kích động chứ. U Thiên Tôn toàn thân nhuốm máu, thân hình nặng nề rơi xuống tinh không, tựa như là hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên từng đợt gợn sóng lăn tăn. Nguyên thần của gã bị thái cực cổ thần khống chế, lập tức lộ ra nhược điểm. Nhục thể của gã không thể mạnh mẽ như nguyên thần. Nguyên thần của gã đã khống chế được U Đô đại đạo, đạt đến tầng thứ 25 của đạo cảnh. 25 tầng U Đô thế giới trải rộng, đạo pháp và thần thông tầng sau mạnh hơn tầng trước. Hơn nữa gã còn không ngừng lĩnh ngộ đạo cảnh cao hơn, khiến cho thái cực cổ thần nhất thời không thể làm gì được gã. Dù thái cực cổ thần hợp thể hóa thành thủ bá tung hoành trong U Đô thế giới của gã, cũng chỉ có thể ngang ngửa với nguyên thần của gã, không cách nào làm tổn thương. Hai vị cổ thần tuy có thể hóa thành thiên công thủ bá, nhưng đối với thiên đạo và U Đô đại đạo ở cấp độ sâu hơn của đạo cảnh lại có chút bất lực. Tuy nhiên nhược điểm về nhục thể của U Thiên Tung lại bộc lộ rõ, tạo cơ hội cho Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tung ra tay. Gã vốn không phải là thiên tung lấy nhục thân chiến đấu làm sở trường, chém giết bằng nhục thể là điều mà gã khinh thường. Hơn nữa gã cũng không có cơ hội cùng người khác đối chiến bằng nhục thân. Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tung lần lượt tấn công, Nghiên Thiên Phi cầm trăm cậy tóc phất nhẹ trong gió, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén. Kiếm quang lóe lên, quanh thân U Thiên Tung lập tức xuất hiện từng cái quy khư đại uyên, xé rách thân thể của gã từ nhiều hướng, cố định gã giữa tinh không. Thân thể của gã bị kéo căng như là chữ đại, tứ chi và đầu bị kéo giãn ra, cổ và các chi khác đều bị trói chặt. Cung Thiên Tôn lao lên, trường tiên trong tay vung lên, hóa thành một ngọn đại thương đâm thẳng vào mi tâm của gã. Tổ định long mạch biến thành đại thương đâm vào mi tâm của U Thiên Tôn, máu tươi rỉ ra, mũi thương xuyên thấu xương sọ đâm sâu vào trong. U Thiên Tôn dãy dụa dữ dội, nhưng mà không thể thoát khỏi quy khư thần thông, sắc mặt đầy ảm đạm. Ta đã tận lực rồi. Gã gắng sức thúc giục pháp lực, cố ngăn cản cái ngọn thương này, nhưng hoàn toàn vô ích, long thương từng chút một đâm sâu vào đầu của gã. Thật xin lỗi mà, ta không thể hoàn thành phó thác của ngươi. Ngươi bảo ta sống sót, nhưng ta không làm được rồi. Đúng lúc đó, một đạo kiếm quang cuồn cuộn chém tới, một kiếm tách âm dương khiến cho hai vị thái cực cổ thần buộc phải tách ra hai bên, tránh né cái đạo kiếm quang kinh thế này. Hai vị cổ thần giật mình lập tức nhận ra một kiếm này chính là của Khai Hoàng Từng Nghiệp. Khai Hoàng kiếm lúc này so với trước đây đã có sự khác biệt, không phải là kiếm pháp khác biệt mà là đạo cảnh đã lên một tầng cao mới rồi. Trước đây, bọn họ gặp Khai Hoàng ở Thiên Đình, một kiếm xuyên thủng thái cực đồ, thực lực tuy mạnh nhưng chưa đủ uy hiếp bọn họ. Nhưng giờ đây Khai Hoàng một kiếm tách âm dương khiến cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp đáng sợ. Hai người bọn họ nếu tách ra, một chọi một, so với Thập Thiên Tôn còn kém một bậc, chỉ khi liên thủ, bọn họ mới có chiến lực vô biên. Mới chia tay không lâu, Khai Hoàng đã trưởng thành đến mức khám phá ra nhược điểm của bọn họ, quả thực không tầm thường. Sau khi thái cực cổ thần tách ra, nguyên thần của U Thiên Tôn lập tức thoát khỏi sự khống chế, lao thẳng về phía nhục thể của mình. Đạo kiếm quang kia tách âm dương, đẩy lùi hai vị cổ thần, rồi nhanh chóng tiến tới. Nhắm thẳng vào Cung Thiên Tung, tốc độ cực nhanh khiến cho Cung Thiên Tung cũng có cảm giác trở tay không kịp. Hậu tâm của nàng phản phất có kiếm thương ẩn ẩn muốn bộc phát, đó chính là vết thương mà Khai Hoàng lưu lại trong Thiên Đình lần trước. Tuy nhiên kiếm thương của Khai Hoàng đã được Thái Tú Thần Nữ chữa trị trước đó, vậy tại sao giờ đây nàng lại cảm thấy vết thương đang âm ỉ đâu nhất vậy? Kiếm của hắn đã khắc vào đạo tâm của ta, khiến đạo tâm ta xuất hiện kiếm thương sao? Cung Thiên Tung lập tức tỉnh ngộ. Khai Hoàng dùng đạo cảnh cường đại để đả thương nàng, Thái Tú có thể chữa trị cái loại thương thế này, nhưng mà Khai Hoàng khi đả thương nàng đã lấy đạo tâm cường đại đánh bại đạo tâm của nàng. Và cái loại thương này Thái Tú không cách nào chữa trị. Thương trên đạo tâm chỉ có thể tự mình chữa trị, nhưng đạo tâm của nàng dù mạnh vẫn chưa đạt đến trình độ của Khai Hoàng. Đúng lúc này, Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm quang sau lưng Cung Thiên Tung khóa thành một cái ngụm quy khư đại uyên. Kiếm quang kinh thế của Khai Hoàng vèo một tiếng, chui vào trong quy khư đại uyên, biến mất không còn tung tích. Nhưng chỉ sau một khắc, kiếm quang như nước lũ trào dâng, xuyên qua từng ngụm quy khư đại uyên, từng tòa đại uyên sụp đổ tan rã. Nàng căn bản là không thể khống chế được kiếm của Khai Hoàng, ngược lại còn bị một kiếm này phá vỡ quy khư thần thông của mình. Kiếm quang từ tòa đại uyên cuối cùng bắn ra, đã đến trước mặt của Cung Thiên Tung. Cung Thiên Tung rút long thương, lùi nhanh, long thương hóa thành trường tiên như cây vòi rồng cuộn động ngăn cản kiếm quang. Trước mắt của nàng khắp nơi đều là kiếm quang, tổ định long mạch biến thành trường tiên như vòng tròn bao quanh, liên tục va chạm với vô ưu kiếm. Từng khối thần sơn, thần thạch khổng lồ bị vô ưu kiếm cắt đứt. Chẳng mấy chốc, trường tiên trong tay của nàng chỉ còn lại một đoạn ngắn. Uy năng của vô ưu kiếm cuối cùng cũng hao hết, gào thét bay đi. Cung Thiên Tùng mồ hôi đầm đìa, cố gắng chấn động chui roi. Tổ định long mạch bị khai hoàng một kiếm cắt nát lập tức bay lên. Từng khối núi khổng lồ nhanh chóng dựng lại trong tay nàng, hóa thành một đạo thần tiên, hoàn hảo không chút tổn hại. Cung Thiên Tùng trong lòng hoảng sợ. Một kiếm của khai hoàng vậy mà liên tiếp phá vỡ thần thông của bốn vị tồn tại cấp bậc thiên tung, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nàng bỗng quay người, chỉ thấy khai hoàng cất bước đi tới. Hai vị thái cực cổ thần tuy tách ra, nhưng âm dương dẫn dắt, lấy một đường công mỹ diệu quấn quanh lẫn nhau, giống như âm dương ngư trong thái cực đồ đang lưu chuyển, còn khai hoàng thì đang ở trung tâm thái cực đồ. Điểm này lại vô cùng tuyệt diệu. Khai hoàng tuy tách bọn họ ra, nhưng lại rơi vào trận đồ của bọn họ. Chờ đợi khai hoàng sẽ là một kích tuyệt đỉnh của hai người bọn họ. Khai hoàng đi ở trong thái cực đồ đang hình thành, bước đi nhàn nhã, tựa hồ không hề biết đến công kích mãnh liệt sắp xảy ra. Gã giơ tay lên, vô ưu kiếm bay trở về, tay phải cầm chui kiếm, tay trái nhấc vỏ kiếm lên. Một tiếng kiếm minh réo rắt du dương vang lên, vô ưu kiếm tra vào vỏ trước người của gã. Tiếng kiếm rèo thanh thúy êm tai, ẩn chứa đạo vận của kiếm đạo. Cung Thiên Tùng cũng vừa nhìn về phía này, tiếng kiếm reo truyền vào trong tay, sắc mặt của nàng đại biến. Đột nhiên kiếm thương trong lòng bộc phát, nàng run rẩy toàn thân, trên dưới hàng ngàn đạo kiếm thương từ trong cơ thể bắn ra, đâm xuyên thân thể của nàng, máu tươi văng tung tóe. Cung Thiên Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, quát lớn. Từng tòa thiên cung tỏa sáng, thiên đình hào giác du dương kéo dài, chống cự kiếm đạo vang lên. Khai hoàng nhíu mày, rút kiếm nhấc lên ba tấc, rồi lại một lần nữa chém xuống. Tiếng kiếm reo vang dội, hai luồng tiếng kiếm reo giao thoa trùng kích. Thiên đình của Cung Thiên Tung bớp bớp nổ vang, phản phất có vô số kiếm khí quét ngang từng tòa thiên cung của nàng. Cung Thiên Tung thổ huyết quỳ rạp xuống đất. Nghiên Thiên Phi giật mình có chút chần chờ. Tiếng kiếm reo của khai hoàng truyền vào tai nàng không có gì đặc biệt, chỉ là đạo âm bình thường, nhưng mà truyền vào tai của Cung Thiên Tung, Cung Thiên Tung lại bị trọng thương, quả thực là vô cùng quỷ dị. Nàng không ngờ rằng vết thương trên đạo tâm của Cung Thiên Tung lại nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng nàng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì nguyên thần của U Thiên Tung đã đến rồi. Cùng lúc đó, thái cực độ của hai vị cổ thần đã thành hình. Thái cực độ xoay tròn, nhưng lúc này kiếm quang lại lần nữa sáng lên, chém xuống một kiếm, khiến hai vị cổ thần lập tức cảm thấy âm dương cách biệt, liên hệ giữa bọn họ bị khai hoàng một kiếm này cắt đứt. Hai vị thái cực cổ thần nhìn khai hoàng trong thái cực đồ cùng nhau tán thưởng. Một thân sáng rực như ánh mặt trời mới mọc, kiếm của nó sáng trong như ánh trăng đêm rằm. Khai hoàng tân nghiệp nè, mấy ngày không gặp, người đã tiến gần đến thành đạo một bước rồi, thật đáng mừng, khiến chúng ta ghen tị. Đột nhiên hai vị cổ thần đồng thanh quát lớn, thúc giục thái cực sa bàn hoành không hóa thành một mảnh sa mạc rộng lớn trải ra. Hai kiếm này của khai hoàng khiến cho bọn họ không thể không vận dụng chí bảo của mình. Từ khi xuất thế cho đến nay, trận chiến đầu tiên của bọn họ đã bức lui Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La, khiến cho hai vị thiên tung không thể không nhận thua rút lui. Nhưng ngay cả khi đó, bọn họ cũng không vận dụng chí bảo. Còn bây giờ, hai kiếm này của khai hoàng khiến cho bọn họ áp lực tăng vọt. Chỉ có vận dụng chí bảo, bọn họ mới có cơ hội thắng lợi. Khai hoàng cất bước đi qua, bão cát đầy trời, vô số cát bụi đánh tới. Những hạt cát kia thực chất là từng viên tinh cầu. Ngay khi tiếp xúc với khai hoàng, chúng hóa thành vô số tinh cầu gào thét bay qua người của gã. Có tinh cầu đối diện đánh thẳng tới. Nhưng mà những ngôi sao này trước khi đánh tới khai hoàng đã phản phất gặp phải kiếm khí vô hình vỡ đôi, chia thành hai nửa từ hai bên gã gào thét bay qua. Đạo hữu! Hai vị thái cực cổ thần xoay quanh trung tâm tinh hệ, cách vô tận tinh không, khom người chào khai hoàng, nói: Lần trước hai người chúng ta gặp ngươi là tồn tại sắp thành đạo, bởi vậy nhún nhường ba phần, không cùng đạo hữu khó xử. Hôm nay trùng phùng, mong đạo hữu không làm khó chúng ta. Khai hoàng đưa kiếm vào vỏ, nhấc vô ưu kiếm lên, hoàng lễ với hai vị cổ thần. Phía trước của vô số tinh hệ đột nhiên tách ra hai bên, như bị một lực lượng vô hình đẩy sang một bên. Hai vị đạo hữu nhún nhường, Trần Mũ ghi nhớ trong lòng, vị khác sẽ đến nhún nhường hai vị đạo hữu. Hôm nay ta tới cứu người, hai vị chỉ cần nhún nhường một lần nữa, ngày khác ta sẽ đa lễ để cho hai vị một lần cũng không phải là không thể. Hai vị Thái Cực Cổ Thượng liếc nhau, Thái Âm Nương Nương mới nói. Chúng ta đã nhường hắn rồi, lần thứ nhất là kính hắn đạo hạnh, đạo cảnh của hắn sâu xa, đi trước chúng ta, có thể coi là sư huynh của chúng ta. Lần thứ hai liền không có lý do nhường nhịn nữa. Thái Dương Cổ Thượng gật đầu nói. Lần này xác thực không có lý do nhường nhịn hắn. Đạo hữu thứ tội, huynh muội chúng ta không thể không đắc tội các hạ rồi. Khai Hoàng mới nói. Hai vị có từng thấy thương thế của Cung Thiên Tôn chưa? Thương thế kia là đạo thương. Hai vị đạo huynh nếu bị thương dưới kiếm của ta, chỉ sợ sẽ giống nàng đó. Hai vị Thái Cực Cổ Thượng nhìn nhau cười một tiếng. Chúng ta nhập thế chính là vì ma luyện đạo tâm, từ trong hồng trần cuồn cuộn này lĩnh ngộ con đường thành đạo. Nếu có thể bị thương trong tay của đạo hữu là cơ duyên của chúng ta rồi. Khai Hoàng nhíu mày, uy lực của Thái Cực Sa Bàn càng thêm cường đại. Trận chiến này chỉ sợ là trận chiến đáng sợ nhất từ khi gã xuất đạo cho đến nay. Một bên khác, mi tâm U Thiên Tôn vỡ ra một lỗ lớn, lung lay đứng dậy, đầu óc mơ hồ. Mặt nạ quỷ trên mặt cũng bị Cung Thiên Tôn một thương đánh tan, vỡ thành hai mảnh. Gã máu mẹ đầy mặt, hoảng hốt nhặt mặt nạ lên, muốn gắn vào mặt. Nhưng làm thế nào cũng không ghép lại được. Nước mắt lã chả từ trên mặt rơi xuống, hòa với máu, nhỏ xuống tinh khung. Đường đường là U Thiên Tôn, vậy mà lại bị đánh khóc sao? Nghiên Thiên Phi cười nói. Ngươi không khỏi mất thể thống Thiên Tôn quá rồi. Lúc này Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cưỡng ép trấn áp thương thế, gắng gượng đứng dậy, thanh âm khàn giọng mà nói. Không nên khinh địch, ta từng thấy mặt nạ này trong huyễn cảnh, là di vật duy nhất mẫu thân hắn để lại cho hắn. Nghiên Thiên Phi rùng mình. U Thiên Tôn từ những năm đầu Long Hán đã là một thiếu niên kỳ dị, tính tình quái đản, chẳng mấy khi để ý đến ai hay bất cứ chuyện gì, duy chỉ có mẹ ruột mới khiến cho gã để tâm. Sở dĩ gã khai sáng sinh tử thần tàn cũng vì mong một ngày được gặp lại mẹ. Lúc này Nghiên Thiên Phi vận toàn bộ thiên công nhất mạch, dốc sức tạo thành đại thiên đình, ánh mắt lo lắng dõi theo U Thiên Tôn với thân thể rách nát nhưng uy thế ngày càng lẫm liệt. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, thứ duy nhất có thể ngăn cản hắn chỉ có thể là mẹ ruột. Hắn đã im lặng ở U Đô suốt trăm vạn năm, làm bạn cùng hồn phách của mẹ mình, chưa từng đến dương gian gây chuyện thị phi, nên cũng không dính líu đến quyền lực thiên đình hay là thứ hạng trong thập thiên tôn. Nếu không có ràng buộc đó thì... Nghiên Thiên Phi không khỏi rùng mình, liếc nhìn Cung Thiên Tôn đang thương thế nặng nề, trong lòng tính toán. Lúc cần thiết phải hy sinh đạo hữu, dù sao kẻ phá hủy mặt nạ cũng không phải là ta, mà là Cung Thiên Tôn. Chọn giữa sinh mạng mình hay là đạo hữu, với Nghiên Thiên Phi xưa nay chưa từng là điều khó quyết gì. Tất nhiên trong lòng Cung Thiên Tôn cũng vậy. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên U Thiên Tôn ngẩng đầu lên. Phía sau của gã, nguyên thần khí thế bừng lên dữ dội, mang theo đặc chất âm u của U Đô. Từng tầng U Đô thế giới nhanh chóng mở rộng, xâm lấn Huyền Đô. Dưới chân gã, U Đô thế giới chồng chất, hình thành một lĩnh vực U Đô khổng lồ. Lĩnh vực U Đô đó đã bắt đầu tiếp giáp với U Đô chân chính. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Khi U Đô lĩnh vực tiếp giáp với U Đô chân chính, Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn kinh hãi nhìn thấy hai chiếc sừng trâu dài ngoằng, 9 khúc 18 rẽ từ trong U Đô từ từ nhô lên. Hai chiếc sừng ấy thô kệch khổng lồ, tựa như là vô số chư thiên thế giới dưới lòng đất hội tụ thành dòng nham tương cuồn cuộn, cháy bừng bừng, vây quanh cái sừng trâu uốn lượn chảy xuống. Nhưng dòng nham tương ấy không chậm rãi mà đổ xuống ầm ầm như là thác lũ, ồn ào chấn động cả bầu trời. U Thiên Tôn gọi người nhà của hắn đến rồi. Đồ vô lại thiên đạo, rốt cuộc đang làm gì chứ? Sao lại để U Đô xâm lấn? Thật là không thể tha thứ mà. Nghiên Thiên Phi vừa tức giận vừa cười khẩy. Trận chiến này đã không thể tiếp tục rồi. Đây là cuộc xâm lấn giữa hai thế giới cổ xưa nhất mà U Thiên Tôn chính là cậu nói. Theo lý, thiên đạo và U Đô đại đạo đối lập, khắc chế lẫn nhau, không bao giờ giao tranh. Ngay cả khi U Thiên Tôn dùng nghịch thiên thần thông, hai thế giới này cũng không thể giao nhau được. Nhưng mà chuyện không tưởng ấy lại xảy ra. Chỉ vì Huyền Đô bị Thập Thiên Tôn xâm lấn. Thông thường, thiên đạo sẽ chống cự U Đô xâm lấn, dù U Thiên Tôn tu thành U Đô lĩnh vực cũng sẽ bị Huyền Đô thiên đạo tiêu diệt, không thể triển khai rời lĩnh vực. Hơn nữa cái loại tồn tại như U Thiên Tôn cũng không thể đặt chân ở Huyền Đô. Thiên đạo sẽ coi hắn là kẻ xâm nhập và tiêu diệt ngay. Nhưng lúc này Huyền Đô thiên đạo toàn bộ tập trung vào thiên công, bảo vệ tính mạng của gã, không còn dư lực chống cự U Đô xâm lấn. Những yếu tố này khiến cho thiên đạo không còn áp chế được U Thiên Tôn, cũng không thể ngăn cản lĩnh vực U Đô và xâm lấn của U Đô. Đây là cảnh tượng chưa từng xảy ra kể từ khi Huyền Đô và U Đô hình thành. này xuất hiện một cách đột ngột, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Khi hai cái sừng của thủ bá đâm thủng thiên khung huyền đô, nguyên giới, tổ đình, tứ cực thiên và chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, chứng kiến một cảnh tượng kinh hùng động phách. Hai chiếc sừng cuồn cuộn nham tương thiêu đốt bầu trời thành màu đỏ thẫm. Cảnh tượng ấy khiến cho mọi người khiếp sợ. Thực ra từ khi thiên định tấn công huyền đô, thiên trưởng chư thiên vạn giới đã bắt đầu loạn. Sao trời lệch vị trí, mặt trời mặt trăng xuất quỷ nhập thần, ngày đêm đảo lộn. Thậm chí xuất hiện nhiều mặt trời, 10 vầng trăng quay quanh một cái mặt trời, tất cả đều vô cùng kinh dị. Chư thiên vạn giới chưa kịp thích ứng với những biến đổi kỳ quái ấy, thì thủ bá chi giác, có nghĩa là cái sừng thủ bá xuất hiện, khiến cho trẻ con ngừng khóc, thần ma nghe tin kinh hãi, như ngày tận thế đã đến vậy. Diên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn liếc nhau, giờ đây việc giết Thiên Công đã không còn quan trọng là phải bảo toàn tính mạng. Nhưng khiến cho hai người hoảng sợ hơn là họ đã lọt vào U Đô lĩnh vực của U Thiên Tôn, không thể thoát ra được. Thừa dịp thủ bá chưa tới, hãy giết U Thiên Tôn trước thôi. Diên Thiên Phi nghiêm nghị hét lớn, từng ngụm quy khư đại uyên xé rách bầu trời. Phía khác, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La tâm thần chấn động. Thiên Công tự khống chế thân thể của mình, khác hẳn khi việc ý thức bị thiên đạo điều khiển, linh hoạt và biến hóa hơn hẳn. Trước đây Thiên Công dù mạnh mẽ nhưng mà cứng nhắc như cỗ máy, không biết biến báo gì. Giờ đây, ông ta sử dụng thần thông biến hóa khôn lường, dù là thiên đạo thần thông nhưng mà biến hóa còn hơn trước rất nhiều. Ba vị Thiên Tôn áp lực tăng vọt, trước đây họ đấu với Thiên Công không hề bị thương, nhưng giờ đây đã bắt đầu thương tích rồi. Trong lòng Hồng Thiên Tôn chấn động sâu sắc hơn ai hết, trên đời không ai hiểu Thiên Công hơn ông ta, hiểu rõ sở trường và nhược điểm của Thiên Công. Bởi ông ta và Thiên Công vốn là một thể, tâm ý tương thông không phân biệt. Họ cùng chung một mục tiêu, thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Nhưng giờ đây, ông ta cảm thấy mình và Thiên Công không còn tâm ý tương thông, như có một tầng màn ngăn cách, khiến cho ông ta không còn thấu hiểu tâm tư Thiên Công nữa. Ông ta và Thiên Công, một là thần hùng chuyển thế, tự do tự tại, trưởng khống quyền thế, hưởng thụ nhân sinh. Một là thiên địa hai hồn khống chế nhục thân, bị thiên đạo trói buộc, buồn bực không tự do. Giờ đây Thiên Công, thiên địa hai hùng dường như có ý chí riêng xuất hiện trước mặt ông ta. Khiến cho ông ta kinh hoàng hơn là ý chí thiên đạo đã rút lui để cho Thiên Công nắm quyền điều khiển thân thể. Nếu thiên đạo ý chí không còn áp đặt lên Thiên Công, không còn bao trùm ý chí của ông ta nữa, vậy Thiên Công còn cần ông ta, Hồng Thiên Tôn này nữa hay không? Lúc này ông ta với Thiên Công đã khác biệt rồi. Không chỉ vậy, ông ta còn cảm nhận rõ ràng rằng mỗi lần bị thương dưới tay của Thiên Công, thực lực tu vi của mình đều bị suy yếu. Loại suy yếu này xuất phát từ đạo tâm của ông ta, một sự trói buộc lớn lao đang khóa chặt giới hạn cao nhất của tu vi. Mỗi lần bị thương, giới hạn đó lại bị đè nén thêm một bậc nữa. Dù hiện tại ông ta vẫn sở hữu lực lượng kinh thiên động địa, nhưng mà sự suy yếu liên tục khiến đạo tâm của ông ta càng thêm hỗn loạn, tâm thần bối rối không ngừng. Từ sâu thẳm đạo tâm, một cảm giác nhức nhói mãnh liệt truyền đến, khiến cho ông ta càng thêm bất an, đau đớn cũng tăng lên gấp bội. Trong lúc vô thức, thân thể của ông ta bắt đầu co quắp lại. Trước tiên là khuôn mặt, vẻ mặt vốn hiền lành giờ đã biến đổi, dần trở nên dữ tợn hơn. Ngay cả Thạch Kỳ La và Lăng Hiên Thần Hoàng chứng kiến cảnh này cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhất định phải giết cho Thiên Công! Hồng Thiên Tôn gầm lên với vẻ mặt hung dữ, khiến cả hai người bên cạnh đều nhíu chặt lông mày. Đây hoàn toàn khác với hình ảnh bình thường của Hồng Thiên Tôn, một con người phong khinh vân đạm, thoải mái, mang dáng vẻ cao nhân ẩn cư. Đạo tâm của Hồng Thiên Tôn đã bại rồi. Thạch Kỳ La khẽ chớp mắt, sau đó phân ra một đoàn thần khí ngự Thiên Tôn, cười nói. Hồng Thiên Tôn nào, thực lực của ngươi mạnh, hãy dùng cái món thần khí này đi. Nếu là lúc bình thường, Hồng Thiên Tôn chắc chắn sẽ từ chối, vì ông ta đã nhìn thấu Thạch Kỳ La đang giở trò với thần khí ngự Thiên Tôn. Nhưng lúc này ông ta lại không chút do dự, lấy vô biên pháp lực hùng hùng khống chế thần khí này. Sau lưng thần khí ngự Thiên Tôn, từng vầng quang luân xoay tròn, từng tòa thiên cung hiện ra, tạo thành một mảnh đại thiên đình. Khí tức của thần khí trở nên cuồng bạo, thực lực tu vi bỗng chốc bùng nổ, chiến lực tăng vọt lên một tầng cao mới. Sự gia tăng kinh khủng khiến Lăng Hiên Thần Hoàng cũng cảm thấy nguyên thần run rẩy. Thạch Kỳ La vui mừng khôn xiết, bởi cuối cùng gã cũng có thể nắm bắt được quỹ tích vận hành công pháp của Hồng Thiên Tôn rồi. Hết tập 289 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.